Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953. Nhưng nàng ấy không dám nói rõ, nói toạc ra xung quanh. Nếu bị hoàng đế lão gia tử biết được, hình tượng Hiên Vương trong lòng ngài ấy chắc chắn rớt xuống nghìn trượng lãnh băng. Cơ liên tưởng đến tiền căn hậu quả trong thời gian này, cũng có thể chắc chắn, lúc đầu đón gió ngày đại hôn, cái bình phong bị đổ xuống, chính là Hiên Vương cùng với Na Chát Nhất Nặc cố ý làm loạn. Ta cùng với Na Chát Nhất Nặc sớm đã có gian tình, nói trắng ra cầu hôn, sẽ khiến hoàng đế hiểu lầm hắn ta có dã tâm gì đó, đơn giản nghĩ ra một màn kịch hay thế này, không những thành công cưới Na Chát Nhất Nặc, còn có hình tượng tốt là lấy đại cục làm trọng, uy khúc cầu toàn. Quả thật, người tẩy lễ ngươi lừa ta gạt trên triều đình, không có một ai là đơn giản. Ngay cả một người cứng nhắc thô lỗ suốt ngày ở trong quân doanh như Mộ Dung Phong thì trái tim và ánh mắt cũng được thanh tẩy. Lãnh Băng Cơ lại nghĩ đến lời nói mà Dạ Bạch từng nói, Na Chát Nhất Nặc vì sao lại chọn Hiên Vương. Hiên Vương đúng thật là một cái cây to hóng mát rất tốt, nhưng lý tưởng và hoài bão của nàng ta đâu? Chẳng lẽ thật sự cam chịu cả đời cứ nương thân vào Hiên Viên Phủ? Tục ngữ có câu, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lãnh Băng Cơ nghĩ rằng nếu bản thân ở trong khốn cảnh của Na Chát Nhất Nặc thì nàng phải tìm cho mình một nam nhân không có tên trong sách sử lại còn vĩ đại để nương thân cả đời này. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hoàng đế hoàn toàn mất cảnh giác với mình, nửa đời sau được sống yên ổn. Na Chát Nhất Nặc lại mạnh mẽ đi trong dòng nước chảy xiết, tìm mọi cách để đặt hy vọng ngôi vị hoàng đế lên người Hiên Vương, điều này hiển nhiên cho thấy dã tâm của nàng ta vẫn còn. Nhưng dã tâm này nên đặt ở Nam Chiếu mà không phải là Trường An. Vì vậy Lãnh Băng Cơ suy nghĩ, Na Chát Nhất Nặc gả vào nhà Hiên Vương, việc cần làm chính là mượn thế lực của Hiên Vương. Mấy ngày sau, ngược lại với việc sống yên ổn chính là trong Hiên Vương Phủ liên tục có chuyện náo nhiệt để xem. Trên thực tế không chỉ có Hiên Vương Phủ mà khắp cái Thượng Kinh này, nhà ai chẳng đông đảo thê thiếp, nhà ai không gà bay chó sủa, lông gà rơi đầy đất. Duy chỉ có Phong Vương Phủ là cuộc sống yên ổn, ngày càng phát đạt, dân chúng trong Thượng Kinh nghe nói Phong Vương Phi mang việc kinh doanh ở Giang Nam đến Thượng Kinh, mỗi một nghề đều mang lại rất nhiều tiền vàng trong một ngày, nó giống như một cơn gió lốc quét đến. Mọi người còn thường nhìn thấy Phong Vương gia và Phong Vương Phi một nhà ba người nắm tay nhau đi trên đường lớn. Người nam phong thái hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Dù đang tản bộ trong vườn cũng có thể toát ra khí thế như đang dẫn đầu thiên quân vạn mã. Ánh mắt của hắn mãnh liệt ẩn chứa sự sắc sảo, chỉ khi quét ngang qua người của thê tử và nhi tử thì mới lóe lên tia sáng khác thường, có tình cảm ấm áp lại có sự phơi phới. Người nữ thì trang phục cực kỳ giản đơn, cây châm ngọc đơn giản cài lên búi tóc, thỉnh thoảng trên tóc mai sẽ điểm xuyết một cây châm có chuồn chuồn đang vỗ cánh muốn bay đi hoặc là kim tước cao quý. Tất cả đều mang kiểu dáng đơn giản mà hào phóng. Kiểu quần áo cũng không có thêu dệt rườm rà phong phú gì. Trang phục thì bình thường nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân của người nữ đều toát ra tự tin, thong dong, cao quý, lịch sự và tao nhã tựa như một đóa hoa sen mới nở thuần khiết không rườm rà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Thiên Chỉ Kiêu Tử Tiểu Vân triệt như châu tròn ngọc sáng. Một nhà ba người đi trên đường lớn làm biết bao nhiêu người hâm mộ chết đi được. Lãnh Băng Cơ là người không chịu ngồi yên, trọng tâm buôn bán của bên Giang Nam dần dần phát triển sang bên này, vận dụng thủ đoạn kinh doanh tiêu thụ của hiện đại hóa mà tranh thủ nổi lên. Trước đây Lãnh Băng Cơ không muốn có bất kỳ giao thiệp nào ở Thượng Kinh để tránh cho Mộ Dung Phong nghi ngờ, vì vậy lúc này Thượng Kinh hoàn toàn là một thị trường trống. Bây giờ đưa việc kinh doanh vào là vì nàng đã có sức ảnh hưởng. Cực kỳ thuận buồm xuôi gió không có bất cứ trở ngại nào. Khi mà danh tiếng về y thuật của Lãnh Băng Cơ đang lên thì việc kinh doanh nếu hiệu thuốc Bắc khai trương là khỏi bàn cãi. Nghề thường các vì ảnh hưởng từ việc Lục Vu xuất giá gả vào nhà quyền quý ở Thượng Kinh nên còn chưa khai trương đã có rất nhiều người chờ đợi, chuẩn bị sẵn tư thế để tranh mua. Cách trương,